Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 67. Rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi vấn đáp về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là về email giaclehieu@gmail.com. Con cũng thành kính tri ân quý thầy, quý sư cô đã rất là nhiệt tình tư vấn hỗ trợ con trong việc trả lời vấn đáp Phật pháp cho quý Phật tử. Giờ chùa mình ổn định hơn nhiều so với hồi mới về rồi. Sư cô tranh thủ là ít nhất một tuần mình sẽ có một tiếng đồng hồ để trả lời các câu hỏi gửi về base. Trong thời gian qua thì câu hỏi nó bị dồn rất là nhiều, nhưng mà đồng thời cũng có rất là nhiều cái câu hỏi nó trùng lặp, nhất là những cái chuyện gia đình mâu thuẫn. Cô thấy là 5-6-70% là các cái câu hỏi là không có về Phật pháp mà về mâu thuẫn với lại gia đình, nhất là gia đình chồng vợ chồng với nhau vân vân. Thì những dạng câu hỏi này là đã trả lời rất là nhiều ở những kỳ vấn đáp trước. Quý Phật tử chắc là sẽ nhận được những cái đường link do ban biên tập, người ta sẽ kiếm lại những cái câu trả lời cũ có nội dung tương tự để gửi cho quý Phật tử nghe tham khảo, thì quý vị cũng hoan hỷ ha. Tại vì mình cứ trả lời trùng lắp hoài cũng vậy thôi. Còn những câu hỏi nào mà liên quan đến Phật pháp nhiều, có giá trị tham khảo cho số đông, làm dày thêm cái vốn tu tập cũng như là kinh nghiệm sống, thì mình sẽ trích lục ra để trả lời tiếp cho quý vị. Có nhiều vị gửi câu hỏi bằng cách bình luận ở trên các cái bài đăng của Đạo Tràng hoặc là gửi bình luận ở trên các YouTube, thì sư cô không thể nào đọc được. Và thậm chí là TikTok thì cô không hề có ép TikTok luôn, không có chơi TikTok luôn. Cho nên là cái TikTok của sư cô là do ban truyền thông của Đạo Tràng vận hành, nên là sư cô không hề biết bất kỳ một cái nội dung gì trên đó. Nên quý vị đừng có gửi câu hỏi trên những cái nền tảng như vậy, rất là khó để kiếm nha. Rồi, giờ mình sẽ trả lời câu đầu tiên. Con năm nay 15 tuổi, hiện đang sống ở Việt Nam và có duyên được biết đến cô, rất thích nghe cô giảng. Mọi ngày trước khi đi ngủ con luôn lắng nghe những video của cô, nghe những câu hỏi của mọi người và chiêm nghiệm ra nhiều điều. Ngày hôm nay chính con cũng có câu hỏi mong cô giải đáp. Con không phải là người theo đạo Phật, nhưng trong cuộc sống con luôn lấy lời dạy của Đức Phật làm lẽ sống. Ba mẹ con đều có nền tảng kinh tế ổn định, con rất biết ơn cuộc sống, nhưng con không hiểu sao ba con vì nghĩ bị mọi người coi thường mà luôn tỏ ra gắt gỏng. Có những lúc bi quan đến mức đòi tự tử, ba luôn nghĩ cuộc đời ba vất vả và chỉ cần ai nói trái ý ba thì ba sẽ gắt gỏng rất kịch liệt. Có những lúc con muốn nói nhưng ba không nghe. Ngày xưa ba con sống rất liêm chính, không nhận quà cáp của ai bao giờ. Nhưng sau này khi trải qua biết bao điều bất công thì ba con không tin vào lẽ phải, cho rằng cuộc đời luôn bất công. Có những khi uống rượu say không làm chủ được hành vi, ba con bảo đó là do ngày xưa ông bà con có cân đất đem đi bán nên bị tà ma quấy phá. Con không hiểu rõ điều ấy có ảnh hưởng gì không, con không biết nói ra làm sao để tránh khẩu nghiệp. Con kính mong sư cô giúp đỡ, con kính chào sư cô. 15 tuổi mà có ý thức thương cha, biết Phật pháp, nghe nhiều pháp thoại, vậy là cũng rất là có duyên lành. Gia đình thì không có khó khăn về kinh tế, được cha mẹ nuôi dưỡng đầy đủ. Thì đạo hữu này, đạo hữu trẻ mà rất là có phước ha. Rồi thấy cha mình hay bị gắt gỏng, nói bậy, uống rượu vân vân, thì cũng muốn khuyên cho cha. Thì cái dễ bị tổn thương, ai nói đụng đến gì là coi xem người ta coi thường mình. Cái đó là một cái trạng thái tâm lý vừa tự ti mà vừa tự tôn nữa, tức là cái ngã vừa to nhưng đồng thời sau đó là một cái sự thiếu tự tin, do không tự tin vào chính bản thân mình cho nên rất là nhạy cảm khi mà nghĩ người ta coi thường mình. Chứ người mà có tự tin vào chính bản thân mình, có bản lĩnh thì rất là khó để làm tổn thương đến họ. Thành ra là mình thấy vậy mình thương ba chứ không có ghét ba. Đặc biệt là rượu là cái chất kích thích không có tốt, sử dụng quá là nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và não bộ rất là nhiều. Cho nên là khi mà ba uống say thì càng có trạng thái gắt gỏng, rồi nói đổ thừa ông bà làm này làm nọ vân vân, không có giữ được lễ nghĩa này, rất là khổ nghiệp. Nói chung là khuyên ba cũng rất là khó, tại vì nếu như mà mình có đức hơn, mình giữ năm điều đạo đức cho tốt, rồi sau này mình tự chủ tài chính, nói chung mình sống một cuộc đời mà tự lo cho mình, độc lập về kinh tế, có giới đức, có hiếu thuận, thì lúc đó mình khuyên cha mẹ nó dễ nghe hơn. Giờ thì do cha mẹ thương mình cho nên mình sẽ chọn cái lúc nào mà mình biết là nói cha mẹ dễ nghe nhất Lúc cha mẹ thương mình nhất thì mình lựa lời ái ngữ, mình khuyên từ từ từ từ như mưa dầm thấm đất, chứ mình đừng có cố gắng mà nói cái kiểu mà gay gắt quá là ba sẽ không có lắng nghe mình. Mình phải có phước nhiều thì mình mới chuyển nghiệp giúp được, chứ không á là lời nói của mình nó không có giá trị. Giờ ráng học cho giỏi, làm việc nhà cho tốt, rồi giúp đỡ ba mẹ nhiều, lễ nghĩa hiếu thuận, cha mẹ thương thì mình nói cha mẹ có phần dễ nghe hơn ha. Còn bạn nói cái vấn đề này để tìm ra cái giải pháp chứ không phải nói vì mục đích nói xấu ba, cho nên bạn không có khẩu nghiệp, không có bị gì hết á. Có điều là mình phải biết cách nói như thế nào cho nó hiệu quả. Con mà khuyên cha mẹ chưa chắc là cha mẹ nghe. Nên là mình phải ráng ha. Còn tuổi còn nhỏ thì mình chỉ ráng là học cho giỏi, giữ các điều đạo đức cho tốt, rồi hiếu thảo vâng lời cha mẹ, thì lúc đó mình nói chuyện cha mẹ dễ thương hơn. Sau này mình lớn một chút, mình tự chủ được tài chính kinh tế cuộc đời của mình rồi, mình sống có uy tín, có đạo đức rồi, lúc đó mình khuyên ngược lại cha mẹ dễ nghe. Nhưng mà mình phải biết được là cha mình là một người không có tự tin, không rất là dễ bị tổn thương, chứng tỏ là chưa có tự tin vào chính bản thân mình và cũng mất niềm tin vào cái sự công bằng ở xã hội vân vân. Điều này là cũng có nhiều người gặp phải, nhưng mà mình cũng khuyên cha nhẹ nhàng là người ta có thể lừa đời lừa người nhưng mà không lừa được nhân quả. Ngoài cái luật pháp ở trong xã hội còn nhiều cái lỗ hổng và dẫn đến những bất công, thì có một cái luật đó là rất công bằng, tuy thua mà không lọt, đó là lưới nhân quả. Cho nên khuyên cha là không cần phải thất chí gì hết á, mình cứ sống lành. Như các bạn trẻ cũng hay nói câu nói vui á, là mình chỉ cần sống tốt trời xanh tự có tự an bài. Nếu trời xanh đây là cái kiểu nhân quả phước nghiệp đó, nên là không có lừa ai được, không có lừa nhân quả được. Mình cứ sống lành sống thiện thì mình chắc chắn sẽ gặp quả đẹp ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Bạch sư cô, con có một chuyện muốn được thưa riêng với sư cô. Lễ Phật đản vừa qua ở một ngôi chùa mà con thường hay đến, hôm đang làm lễ tắm Phật thì con thấy quý thầy cứ cầm điện thoại quay suốt và còn đưa điện thoại cho con quay giùm. Chỉ có hai vị đang gõ mõ và tụng bài kệ tắm Phật là không có cầm thôi. Con thấy buổi lễ không có tôn nghiêm, lòng con đã khởi lên tâm sân. Con không hề hoan hỷ một xíu nào và thậm chí con có thối thất với ngôi chùa này. Con đã đi dự lễ tắm Phật ở một ngôi chùa khác rất tôn nghiêm thanh tịnh. Nếu như con không đi chùa này nữa mà đi chùa khác thì con có sai không sư cô? Mong sư cô giải đáp giúp con không có muốn ý muốn chê bai chỉ trích. Nếu con có nói gì không đúng xin sư cô hoan hỷ ạ. Thì đạo hữu đi chùa mà gặp cái đại lễ lớn thì thấy quý thầy là quay phim, chụp ảnh rồi nhờ người ta quay giùm, cho nên là thấy là không có trang nghiêm, cho nên đã nổi tâm sân, không hoan hỷ luôn. Tự mình biết mình đang nổi tâm sân thì mình đúng hay sai? Không đúng ha. Chư Phật chư Tổ dạy mình như thế nào, nhìn bản chất của các pháp như nó đang là. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Nếu mình chỉ nhìn và không đánh giá, nếu mình chỉ nhìn mà không phản ứng thì mình sẽ không có nổi lên trạng thái tâm sân hay là không hoan hỷ gì hết. Mình nhìn như vậy là như vậy, đừng thêm thắt bất kỳ cái gì vô yêu ghét thương nhớ nữa, thì cái đó mới là cái trạng thái tâm tu của hành giả. Dĩ nhiên nói dễ làm khó đúng không? Sư cô có làm được không? Dạ lúc được lúc không. Cho nên nói như vậy không có phải là dễ làm đâu, nhưng mà không dễ làm, nhưng mà mình phải tập. Mình đã đi tu theo con đường của Đức Phật là mình phải bỏ cái ngã chấp ngã kiến vào. Cái gì mà mình có cái ngã và cái ngã sở là thấy không trúng rồi. Nhìn các pháp nếu như như nó như vậy thôi thì mình đâu có yêu ghét thương giận gì đâu, nhưng mà mình nhìn, mình đánh giá, mình phân tích, mình khởi tâm sân, chỗ đó là cái tâm thức, cái nhãn thức của mình đó. Trong cái mắt của mình nhìn thấy, cái mắt của mình, cái căn mắt là cái căn căn mắt của mình, nhìn thấy cái trần bên ngoài, nhìn thấy cái cảnh bên ngoài, nó sinh ra cái nhãn thức đúng không? Cái nhận thức của cái căn mắt nè, cái biết của cái con mắt nè. Nếu chỉ cần biết cái pháp đó là như vậy, chỗ đó là được rồi, nhưng mình lại thêm vô nữa, mình thích hay không thích, mình quạo hay không quạo. Nếu như mình thích thì sao? Mình khởi lên tâm gì? Tâm tham. Đó, mình đi chỗ khác, mình thấy chỗ đó trang nghiêm, mình muốn đến nữa không? Mình muốn coi nữa không? Mình muốn đến nữa đúng không? Đó giống như mình ăn một cái gì đó ngon đó, tự nhiên ăn một muỗng ngon quá, tự nhiên mình để nguyên cái chỗ đó, cái vị đó là vậy rồi, chua cay mặn ngọt đắng nhiêu đó, mình nhận biết đủ như vậy là đủ rồi. Nhưng không, mình đâu có dừng lại đâu, mình muốn ăn thêm một muỗng nữa, mình muốn ăn thêm một chút nữa. Vậy thì cái chỗ này là mình dính rồi đó, là mình sẽ khởi tâm tham. Còn cái gì hổng vừa bụng mình thì mình khởi tâm gì? Khởi tâm sân, tâm không thích đó, tâm ghét đó. Ví dụ mình ăn cái món đó mình không thích, mình không thích cái mình quạo. Cho bây giờ mình xác định quý thầy quay phim là để truyền thông nhằm mục đích giới thiệu cái buổi lễ đến với nhiều người hơn. tức là giới thiệu cho những vị mà không có hữu duyên đến chùa ngay tại ngày hôm đó, với mục đích là truyền thông để lan tỏa cái văn hóa Phật giáo trong ngày rằm tháng tư trên các nền tảng mạng xã hội, để giúp cho những người không trực tiếp đến chùa cũng có thể qua cái livestream đó mà nhìn được, tham dự online được, thì đó là cái việc làm có phước. Mình phụ quý thầy quay giùm mà mình không hoan hỷ, chứng tỏ là cái tôi của mình nó cũng lớn quá. Mà vì cái tôi mà muốn bỏ chùa là một điều sai ha. Mình cần thực tập hỷ xả nhiều hơn mới mong có lợi lạc được. Giống như sư cô ở đây, nếu mà không nhờ các phương tiện truyền thông mạng xã hội như là YouTube hoặc là Facebook, hoặc là các bạn trẻ bây giờ còn cắt clip của cô đăng lên TikTok các kiểu, thì quý Phật tử ở Việt Nam hoặc các nơi khác trên thế giới đâu có biết cô là ai, cũng đâu cách nào nghe sư cô thuyết pháp được không. Ngay cả đạo hữu gửi câu hỏi cho sư cô chắc cũng đâu biết cô, đúng không? Tại đâu có ở Hàn Quốc nghe trực tiếp được đâu. Vậy thì mình nhìn một cách tích cực thì yếu tố đó có thể là thông cảm được. Mình nên là một cánh tay nối dài của Phật Pháp. Hôm trước sư cô có một cái đại lễ trai đàn chẩn tế rất là trang nghiêm ở đây, cùng với lễ an vị Phật. Quý Phật tử biết nói mình chuẩn bị lễ rất là chu đáo và rất là trang trọng. Quý thầy tụng kinh suốt 4 tiếng rưỡi hết sức là nhiệt thành. Và buổi lễ nó hoan hỷ từ lúc đầu, hoan hỷ chặng giữa, hoan hỷ chặng cuối. Nhưng mà do đạo tràng mình rất là nhiều cái hạn chế về mặt truyền thông, máy móc, livestream các kiểu, cũng không có người chuyên nghiệp để live trực tiếp về âm thanh các kiểu, cho nên là không thể live được. Thì cái điều đó làm cho chính Phật tử ở trong đạo tràng sư cô nè, ở Hàn Quốc đây nè, nhưng mà ngày hôm đó không đến được chùa nè, dù là họ đã cúng rất là nhiều tịnh tài và tịnh vật để cho buổi lễ được viên mãn, nhưng mà chính bản thân họ ngày đó không thể nào đến chùa được. Họ rất muốn được xem trực tiếp luôn để dự phần mình trong đó, nhưng mà đạo tràng vì hạn chế các cái khâu kỹ thuật và nhân sự cho nên là không thể nào phát lai được. Và điều đó là cô cũng thấy có lỗi với những Phật tử đã tin tưởng và đồng hành với mình, nên mình không cách nào truyền tải trọn vẹn cái âm thanh và hình ảnh của buổi lễ cho quý Phật tử được. Đó, có những người họ không đến chùa được, họ cần phải coi live, họ rất muốn được tham dự online, dù là online họ cũng rất muốn được tham dự. Thì mình với cái tâm hỷ xả hoan hỷ, mục đích là truyền thông để lan tỏa chánh pháp thì không có gì là xấu hết. Cho nên mình đừng có vì những cái điều đó mà bỏ chùa bỏ thầy. Mình không nghĩ ngược lại, quý thầy do không có ban truyền thông chuyên nghiệp, điều kiện thiếu kém, cho nên quý thầy phải dùng điện thoại livestream trực tiếp và quay, đâu có đẹp đâu. Chứ nếu quý thầy mà có điều kiện, có máy móc, có ban truyền thông hỗ trợ thì quý thầy cứ chắp tay tụng kinh trang nghiêm rồi ban truyền thông ta tự làm việc truyền thông, thế đỡ biết máy, đúng không? Cho nên là thay vì như vậy, mình nghĩ là chúng ta sẽ nếu có điều kiện về khả năng của mình là biết quay phim chụp ảnh, biết truyền thông các kiểu, thì mình giúp quý thầy tốt hơn chứ ha, để quý thầy chuyên tâm tu niệm. Đây sư cô rất là dở mấy cái chuyện mà quay phim chụp ảnh hay là livestream, cho nên có vị nào mà giúp chùa sư cô rất là biết ơn. Ở đây mấy em cũng không có ai chuyên hết, ta đi lao động qua đây, chứ đâu phải người ta đi qua đây để làm quay phim chụp hình cho đạo tràng đâu. Nhưng mà thấy đạo tràng cần, có những lúc vừa rồi corona 2 năm trời đó, đạo tràng thì không có chùa. Nếu như mà không có mấy em truyền thông nỗ lực, các em vác máy vác chân đi, dù là những cái hình ảnh rất là thô sơ, dù là ngồi dưới gốc cây để mà thuyết pháp đi chăng nữa, mà nếu không có những hình ảnh đó, đạo tràng ngay cả sinh hoạt online cũng không thể duy trì được. Thì mình thấy như thế nào, phải không? Cho nên nghĩ mà thương ha. Rồi, sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư cô, con muốn cô có thể cho con lời khuyên để tâm hồn con được thanh thản. Con có chơi với hai bạn ở lớp mà trong đó có một bạn con cảm thấy rất khó chịu. Ví dụ như là bạn ấy điểm cao hơn con, xinh hơn con, gia đình bạn ấy hạnh phúc hơn con, bạn ấy được người thân cho tiền và mua những đồ đắt tiền. Con cảm thấy bản thân mình đang có sự đố kỵ và ghen ghét trong lòng. Con cũng cảm thấy bạn ấy cảm thấy như vậy, tại vì khi làm bài kiểm tra gì bạn ấy cũng nhờ bạn còn lại hỏi xem con có làm bài được không, có làm được với câu hỏi khó không, và con có cảm giác như bạn ấy đang thăm dò mình. Mỗi lần bạn ấy biết làm một câu khó thì con luôn cảm thấy sự sỉ của bạn ấy khởi lên, luôn vên mặt với kiểu ngạo nghễ. Còn khi con làm sai thì bạn ấy sẽ kiểu là mày làm sai kìa, nhìn tao làm đây này. Ngoài ra con còn không thích bạn ấy ở cái sự nói ngon ngọt của bạn ấy, bởi bạn ấy luôn khen người khác một cách tâng bốc. Và hôm nay là ngày trường tổ chức lễ trưởng thành và bạn ấy đã có thái độ với con bằng việc không chụp ảnh với con và chụp ảnh dìm con ở các cạnh ở cạnh ảnh đẹp của bạn. Con thấy rất khó chịu ạ. Có những lúc con muốn nghỉ chơi với bạn nhưng rồi lại đắn đo và lại không ghét bạn ấy bởi lúc ấy bạn ấy không có những kiểu thái độ trên. Con thấy trong lòng mình rất khó chịu với bạn ấy. Sư cô có thể cho con lời khuyên được không ạ? Biết đạo hữu bao nhiêu tuổi nhưng mà đọc qua là thấy tính đố kỵ rất là cao. Nhìn người khác không có một cái điểm gì tích cực hết. Người ta xinh hơn mình, người ta học giỏi hơn mình, gia đình người ta giàu hơn mình, hạnh phúc hơn mình, được người xung quanh mua đồ đắt tiền cho, cái ghét người ta làm sao? Wow, giờ mình còn phải tập cái tính này. Mình có cái tính này mình khó có vui niềm vui được trong cuộc sống lắm. Mình thấy người hạnh phúc có điều kiện hơn mình mà mình ghen ghét đố kỵ là không được. Thay vì nhìn cái điểm xấu của bạn thì mình phải tập nhìn một cái khía cạnh là nhìn cái điểm tốt của bạn chứ. Giờ mình đánh giá bạn là lúc nào cũng nói ngon ngọt tân bốc người khác, nhưng sao mình không nhìn lại là bạn này rất là khéo ăn khéo nói, không có làm dùng lời nói để làm tổn thương người khác. Hoặc là bạn đẹp hơn, bạn giàu hơn, bạn hạnh phúc hơn, bạn được những người thân yêu quý hơn, bạn thông minh, học giỏi. Chứng tỏ là phần nào bạn cũng rất là có phước, không phải có phước trong kiếp quá khứ mà kiếp này bạn cũng đang nỗ lực. Tại vì nếu bạn không nỗ lực bạn đâu học giỏi được, đúng không? Cho nên là mình phải tập nhìn đời bằng con mắt thiện cảm, bằng cái lối tư duy tích cực, giúp mình có hạnh phúc hơn. Mình chơi với một bạn mà xinh hơn, học giỏi hơn, giàu có hơn, và mình cũng học hỏi được rất nhiều điều hơn chứ, đúng không? Cái này cô nói thiệt chứ. Hồi nhỏ cô đi học, cô không có đố kỵ các bạn học giỏi. Cô rất là ngưỡng mộ các bạn học giỏi và rất thích chơi với các bạn học giỏi. Tại vì các bạn học giỏi sẽ có những cái cho mình học hỏi được rất là nhiều. Nói vậy không có nghĩa là cô không chơi với mấy bạn học dốt, cũng có chơi. Nhưng mà cô không có đố kỵ với mấy bạn học giỏi. Lúc cô vào đại học có một bạn học rất là khá trong lớp luôn, khá một cách nổi bật, khá một cách nổi trội luôn. Là cô chủ động đi làm thân với bạn đó và hai đứa kết thành một nhóm học nhóm luôn, tự học nhóm hai đứa với nhau. Và khi mà mọi người trong lớp còn chưa có bắt đầu là ráp vần ráp câu để đối thoại được thì cô với bạn đó hai đứa đã tự dò từ vựng cho nhau, đã tự đối thoại với nhau bằng tiếng Hàn bập bẹ như vậy và tự làm một cái bộ từ điển riêng của mình theo từng ngày từng tuần. Và cái việc học của hai đứa rất là tiến bộ luôn. Nếu như cô không có một người bạn mà giỏi hơn cô rồi hai siêng hơn cô như vậy, có những ngày mưa tầm mưa tả luôn, hai đứa đã hẹn nhau là ra công viên để học bài như vậy rồi, mà mưa lớn quá cô cứ nghĩ là nó sẽ không đến đâu, thôi mình cứ mặc áo mưa mình đi, nó không đến thì mình về. Còn bạn đó cũng nghĩ trời ơi mưa dày chắc con bé kia nó không đến đâu, nhưng thôi mình hứa rồi mình cứ mặc áo mưa ra rồi nó không đến thì mình về. Cả hai đứa cùng suy nghĩ như vậy và đạp xe dầm mưa ra ngồi học bài như vậy. Chờ mình thấy không, nếu như cô không có tự chủ động làm thân với cái bạn siêng hơn mình, giỏi hơn mình thì mình sẽ lùi xùi hoài luôn. Có người học giỏi kế bên mình mừng muốn chết chứ sao, đúng không? Và bạn đó cũng dĩ nhiên là xinh hơn cô rồi. Chính vì bạn xinh hơn cô cho nên bạn còn chỉ cô là phải ăn mặc như vậy mới đẹp nha, phải cột tóc như vậy mới đẹp nha, phải trang điểm như vậy mới đẹp nha. Đó. Cho nên là mình phải nhìn mọi người một cách tích cực. Cô thấy bạn đó nổi bật, cô không hề đố kỵ mà cô còn thấy ngưỡng mộ nữa. Sao bạn cũng 18 tuổi như mình, cũng từ nhà quê lên Sài Gòn học đại học như mình mà bạn tự tin như vậy, mà bạn mạnh dạn như vậy, mà bạn nổi trội như vậy, bạn học giỏi như vậy, bạn phải có cái đặc biệt chứ, đúng không? Cho nên là cô có một cái người bạn đó trong 2 năm đầu đời, 2 năm đầu học đại học của cô, là cả trường đều biết hai đứa lúc nào cũng đi một cặp luôn. Tự vì học rất là hợp cả với nhau. Thành ra là mình chơi với bạn mà xinh đẹp, mà giỏi giang, mà giàu có, mà học giỏi nữa, mình phải thấy may mắn của mình chứ đừng nhìn bạn một cách đố kỵ và ghen tức nha. Sau này ra đời cũng vậy, đối với mọi vấn đề mình phải tập nhìn một cách tích cực. Đối với các cái đối tượng nào mình phải nhìn cái cách thương. Trong nhà Phật có Ngài Xá Lợi Phất dạy là đối với cái đối tượng mà lời nói họ rất là dở luôn á, họ nói gì mình bực cái đó, thì mình phải quan sát hành động của họ, làm hành động đúng là mình phải thương hành động đó. Còn cái người mà họ làm cái hành động rất là đáng ghét luôn, họ làm mình rất là bực luôn, nhưng mà lời nói của họ còn nhu hòa thì mình phải thương cái lời nói đó mà không có giận họ. Còn đối với cái người mà lời nói cũng không dễ thương mà hành động cũng rất dễ thương nữa thì mình phải thương họ. Kiểu gì thương họ là sao? Giống như là họ mà xấu tính như vậy mà ý của họ cũng dở nữa, cái ý của họ cũng ác ý nữa, là mình phải thương họ là như người này là cùi đuôi ghẻ lỡ rồi, bệnh nặng lắm rồi, mình không chơi với họ là không ai giúp họ được, cho nên phải ráng mà thương và giúp họ nữa kìa. Đó là cái quan điểm của các bậc thánh nhân, người ta nhìn về mình, người ta dạy mình ứng xử, ha ha. Cái người mà từ lời nói hành động cho tới tâm ý đều xấu ác mà chư A-la-hán, chư Thánh Tăng còn dạy mình phải thương, phải giúp. Thì huống gì là cái người bạn của mình đang vừa xinh vừa đẹp vừa thông minh vừa dễ thương như vậy, mình phải thương bạn chứ sao ghét bạn được nha. Rồi, câu tiếp theo. Chuyện là ba mẹ con đã gần 50 tuổi, lấy nhau cũng hơn 25 năm. Ba con hiện đang làm thợ hồ cho một người bạn. Người bạn đó có một người em gái có gia đình nhưng đã ly hôn. Dạo gần đây người phụ nữ đó hay tỏ ra thân mật với ba, đến nỗi lúc ba về nhà thì người phụ nữ đó thường xuyên gọi cho ba và nói chuyện nho nhỏ. Ba lại đi ra chỗ khác nói chuyện với cô ấy. Điều này làm mẹ con không khỏi nghi ngờ là đang có người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình. Có lúc mẹ giận quá đập vỡ đồ đạc trong nhà, nhiều lần nói chuyện với ba nhưng ba có chuyện gì thì ba mẹ giải quyết được, nói cho con cái sợ ảnh hưởng việc học. Con cũng khuyên mẹ đừng nên nghĩ nhiều quá nhưng mẹ con xưa nay vốn chậm hiểu, không tiếp thu được nhiều, với lại con tỏ ra lạc quan giả vờ không biết chuyện gì để thầm theo dõi, nhưng điều này làm mẹ càng thêm tức vì không có ai chia sẻ được. Vừa lúc nãy chuẩn bị đi ngủ thì con nghe tiếng khóc của mẹ trong buồng, vừa khóc vừa nói rằng má ơi con khổ quá, nghe rất thương, đến nỗi hiện tại con không thể giữ được tinh thần lạc quan như trước, con không biết nên làm gì để cứu vãn hạnh phúc gia đình mình, xin sư cô giúp con ạ. Con vô cùng biết ơn sư cô. Đầu tiên mình phải biết là xác định việc này có hay không, ba mình có thiệt là qua lại với cái cô đó không, chứ mình không có ghen bóng ghen gió được. Nếu mà mình do mình ghen bóng ghen gió về nghi ngờ, về tưởng tri, trong nhà Phật gọi là cái tưởng tri đó, thấy khói bốc lên tưởng là có cháy mà chưa chắc đó là đám cháy mà. Cho bây giờ mình thấy cái cô đó hay gọi điện cho ba nói nhỏ nói to thì một mất 10 ngờ, 90 phần 10 là mình sẽ nghĩ là hai người đó có quan hệ tình cảm với nhau. Thì cái này mình phải xác định rõ ràng có chứng cứ hay không, có thật sự hay không. Nếu như mà thật sự mà ba mình có quan hệ qua lại với cô đó thì muốn giữ hạnh phúc gia đình thì mình cũng phải cố gắng hết sức để níu kéo hạnh phúc gia đình. Có thể một phút lạc lòng người ta có một vài cái cảm xúc đi hoang như vậy, mình cũng tìm cách khéo léo ái ngữ để giữ ba lại với gia đình. Đó, nói mẹ thay vì mà khóc la đập phá đồ đạc thì phải hết sức khéo léo. Mình cứ nhẹ nhàng nói chuyện, ừ có thời gian qua là em không có dành đủ thời gian cho anh để mà chia sẻ cảm thông vân vân, để anh cảm thấy thiếu thốn phải đi tìm một cái người khác để tâm sự, đó là lỗi của em. Thì bây giờ mình không có nói lại chuyện cũ nữa, nếu vẫn thấy gia đình là quan trọng, vợ con là quan trọng thì mình bỏ qua và bắt đầu xây dựng lại hạnh phúc của mình. Khi bỏ qua như vậy thì dặn mẹ cũng không có nhắc lại chuyện cũ. Nếu cảm thấy không thể sống nổi thiếu ba thì phải thể hiện là mình rất là thương ba, mình rất là thương chồng, mình rất là cần chồng ở lại với mình. Thì cứu vãn hạnh phúc đồng thời cũng tác động với phía bên kia để hạn chế cái sự gặp gỡ qua lại. Nhưng mà nếu đã cố sức níu kéo hết sức rồi mà vẫn không được, mà ba mình vẫn một lòng một dạ đi theo người khác, thì mình phải biết buông đúng lúc, đừng có để xảy ra bạo lực, đánh đập, mắng chửi, bạo lực gia đình là càng khổ nữa. Một khi mà người đàn ông không còn coi gia đình là trọng, không còn thấy cái hạnh phúc, niềm vui, sự trân trọng đối với vợ con nữa, không còn tình thương và sự tôn trọng lẫn nhau tối thiểu, thì mình phải biết lúc đó là cần buông rồi. Chứ đừng để bức xúc, đánh đập qua lại, bạo lực gia đình là điều không có hay ha. Còn nếu mình thật sự là thấy mẹ là rất là thương ba, không thể sống thiếu ba, thì khuyên mẹ nên ngồi nói chuyện với ba một cách chân thành, bày tỏ thái độ tôn trọng gia đình, tôn trọng cái hạnh phúc gia đình này, cho ba một cái cơ hội để sửa sai, đó, để giữ hạnh phúc gia đình mình. Còn trước khi làm những việc đó thì phải xác định rõ là ba mình với cô đó có thật qua lại hay không, hay là do mình tưởng tượng, mình nghi ngờ mà ra, thì tự mình đánh mất hạnh phúc gia đình của mình ha. Câu hỏi tiếp theo, sư cô ơi, con là kẻ có tội, từ lúc con rời ghế nhà trường vì sự ham chơi của mình, sau này con đi làm thì chỉ biết lao đầu vào những cuộc chơi vô nghĩa, từ rượu chè ma túy rồi tà dâm. Năm nay con đã 30, cuộc đời con mãi chìm trong tội lỗi như thế, đến cuối năm 2020 thì quả báo đã đến với con. Giờ con đã bị liệt hai chân và nằm một chỗ. Lý do bị như vậy là con bị một người đổ oan tội ác của mình. Những người đó cứ nghĩ là chính con gây ra nên tìm cách hại con, vì lo sợ con đã tự gây ra tai nạn cho mình bằng cách nhảy lầu. Giờ nằm nghĩ lại con ân hận quá sư ơi. Cuộc đời con rơi vào bế tắc. Con biết những người đó chưa buông tha cho con. Con giờ ăn năn sám hối, nguyện từ nay ăn chay niệm Phật, sám hối những tội lỗi con đã gây ra. Con xin sư cô có lời khuyên cho con được tinh tấn hơn, được hiểu rõ Phật Pháp. Con mong sư đọc được những lời này của con. Mới có 30 tuổi thôi. mà ăn chơi tội lỗi trác táng đủ thứ chuyện tà dâm ngoại tình, rồi bây giờ tự nhảy lầu để làm mình bại liệt nằm một chỗ luôn. Đạo hữu phải biết được rằng có được thân người là rất là khó. Đức Phật dạy là muốn có được cái thân người giống như cái con rùa mù mà nó bơi lên giữa biển, 500 năm nó mới trồi lên mặt nước một lần, rồi có một cái bọng cây nó trôi qua, 500 năm con rùa mù mà trồi lên mà gặp chúng cái bọng cây nổi đi qua đúng một lần là mình biết khó khăn đến mức độ nào. Con rùa đây thì mù, 500 năm mới trồi lên được một lần, bọng cây cũng trôi qua rất là hiếm, mà cái xác suất con rùa mù đó trồi lên gặp được trúng cái bọng cây, biết nó gian khó tới cỡ nào không? Đức Phật nói có được thân người còn khó hơn như vậy nữa đó. Vậy thì khi mình được sanh ra làm thân người mình phải trân quý chứ. Rồi Đức Phật nói có thân người đã khó rồi mà nghe được Phật Pháp còn khó hơn nữa. Bây giờ mình nằm một chỗ mà mình biết nghe kinh, biết niệm Phật sám hối, biết đọc, nghe Pháp thoại gửi vấn đáp đến sư cô là biết là phần nào mình cũng đang rất có phước. Mình có thân người, mình biết Phật Pháp, giờ mình phải trân trọng cái cơ hội này, biết cái nào đúng cái nào sai. Thì từ giờ trở đi cho tới cuối đời mình nguyện cái gì bất thiện là mình không làm. Mình đã lỡ hết nửa đời người rồi. Giờ biết Phật Pháp rồi, coi như cái nhân duyên này để làm cái cơ duyên cho mình đến với đạo Pháp. Chứ mình không bại liệt, mình không nằm một chỗ, mình không bị người bên ngoài người ta truy đuổi tới gắt gao như vậy thì chưa chắc là mình chịu quay đầu nữa, đúng không? Người ta nói quay đầu là bờ, nhưng mà cái câu đó mang tính tích cực và an ủi thôi. Chứ mình bơi ra xa bờ bao nhiêu thì mình quay đầu lại mình chỉ thấy bờ thôi, chứ mình phải bơi vô nó mới tới bờ chứ. Thành ra là mình sai lầm bao nhiêu thì cái quả báo ác nghiệp mình đã gây mình phải lãnh hết. Có điều là mình trả nghiệp trong cái trạng thái tâm lý như thế nào, và nếu cái phần phước của mình nó tăng thì mình trả nghiệp rất là nhẹ nhàng. Giống như Đức Phật nói cái kinh ví dụ như nắm muối đó, mình có một nắm muối bỏ vô ly nước thì mặn không có uống được, nhưng mà nắm muối bỏ ra một thao nước hoặc là một cái sông thì cũng là nắm muối đó mà nó vẫn uống được nước. Nước vẫn ngọt, cái sông hoặc là cái ly nước đó tượng trưng cho cái phần phước của mình. Nếu phước thiện của mình mà nó có chút xíu thì cái ác nghiệp mình gây ra dù nhỏ mình vẫn lãnh quả rất là nặng nề. Còn cái nghiệp phước của mình mà nó lớn thì cái ác nghiệp mình có trả, nhưng mà cái phước nhiều nó cũng lướt qua được. Do đó là mình cố gắng tu tâm sám hối. Sám hối nghĩa là từ đây về sau không lặp lại lỗi lầm xưa nữa. Và nếu có điều kiện, có cơ hội, bất cứ việc thiện nhỏ nào cũng không có được, bỏ hết, phải cố gắng làm để vun bồi phần phước cho mình ha. Thân thể mà chân mình không thể phục hồi được, nhưng phải quyết tâm phục hồi cái tâm thiện của mình. Cái tâm thiện của mình phải phục hồi, từ ngày hôm nay phải làm mới mình. Chân mình nó không có đi được, nhưng mà cái tâm của mình là mình làm mới được hàng ngày. Phải tu tập giới định tuệ, phải thích lối sống lành mạnh, chân chánh. Mình ngồi một chỗ mình vẫn cống hiến được cho đời. Mình phát triển những cái kỹ năng mà không cần đôi chân, mình vẫn làm lợi lạc cho đạo Pháp và quần sanh được. Từ đây mình phải quyết tâm hết sức như vậy. Thì cái phần nào những cái nghiệp báo ác đã gây ra thì khi mình trả quả nó nhẹ nhàng hơn. Khi buồn đủ sức để buồn trôi qua là chỗ này ha. Kính chúc đạo hữu là không có thối tâm bồ đề nữa, từ giờ trở đi luôn tinh tấn và giữ cái trạng thái tích cực lạc quan, giữ cái tâm thiện lành của mình để làm nhiều việc hơn lợi lạc đạo Pháp quần sanh ha. Trân trọng cái thân người mà mình đang có được. Rồi, câu hỏi tiếp theo, mong sư cô giải đáp thắc mắc cho con. Bản thân mình có phải gánh nghiệp của tổ tiên dòng họ hay không, hay nghiệp đó là nghiệp của chính bản thân mình? Con chúc sư cô nhiều sức khỏe và bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo hữu này hỏi là mình có phải gánh nghiệp của tổ tiên dòng họ không, hay chỉ có nghiệp của chính mình mới phải gánh thôi. Thật ra khi sinh ra trong một quốc gia, một gia đình, một cái làng xã nào đó là mình đã có cộng nghiệp với cái gia đình đó. Khi sinh trong một quốc gia nào đó mình đã cũng có cộng nghiệp trong một cái quốc gia đó, đúng không? Tại sao mình không sinh ra ở quốc gia này mà mình sinh ra ở quốc gia khác? Rồi tại sao chiến tranh không nổ ra ở quốc gia này mà nổ ra ở quốc gia khác? Vậy có nghĩa là mình cũng có cái cộng nghiệp chung với quốc gia, với gia đình, với làng xã nơi mình sinh ra. Thành ra ông bà cha mẹ mà làm sai thì con cái cũng chịu một phần, đó là bình thường. thật sự luôn đó. Bởi vậy người ta mới nói cái câu mà hôm trước cô có giải thích rồi đó, đời cha ăn mặn đời con khát nước, một phần nó cũng có cái cộng nghiệp ở trong đó, chứ không phải là hoàn toàn là không có giá trị trong câu nói này. Như vậy mình nói là nhân quả biệt nghiệp của Phật giáo là không, là phủ nhận cái điều này, không có đâu. Mình sinh ra trong cái gia đình mà ví dụ như từ nhỏ là cờ bạc rượu chè, đâm thuê chém mướn, thì phần nào mình cũng lây nhiễm những cái đức tính mà hung bạo bạo tàn đó. Mình cũng ít có cơ hội thân cận thầy lành bạn tốt lắm. Gia đình mình mà không biết đạo, không biết ăn chay, không biết đi chùa gì thì mình cũng sanh ra như vậy, mình ăn như vậy, mình sống như vậy. Đó là cái cộng nghiệp của mình, cũng gián tiếp tạo ác, đúng không? Còn mình sinh ra trong gia đình mà từ nhỏ mình biết Phật pháp, mình biết nhân quả, mình biết là không có làm tổn hại đến mạng sống của các loài khác, thì mình cũng có cơ hội được gieo duyên ăn chay và tôn trọng mạng sống của muôn loài, tôn trọng thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống. Đó, nó có cái cộng nghiệp chứ sao không có. Cho nên nó là thậm chí là ngược lại nữa, con cái làm sai ông bà cha mẹ cũng chịu nữa. Nhiều đứa con nó ngỗ nghịch đó, nó đi phá làng phá xóm rồi ma túy cờ bạc rượu chè, rồi về là đánh đập ông bà cha mẹ để đòi tiền, hoặc là dây nợ tứ phương, rồi cuối cùng gia đình cũng phải gánh nợ, cũng phải khổ đau. Nói chung sinh ra trong một gia đình là có cộng nghiệp tương hỗ qua lại của nhau, chứ không thể nói là hoàn toàn tách biệt, không có dính gì với nhau ha. Nhưng mà đặc biệt là cái biệt nghiệp, tức là mình cũng có cái nghiệp riêng của mình, ngoài cái nghiệp chung với gia đình, với quốc gia, mình có cái nghiệp riêng của chính bản thân mình. Đó là lý do tại sao có nhiều cha mẹ là giáo sư tiến sĩ nhưng mà con học không có được, học hành không có được. Thậm chí có đứa là cha mẹ là cô biết có những cặp vợ chồng là rất là trí thức, lúc mà thai giáo cũng rất là kỹ, mà sanh con ra là nó bị thiểu năng trí tuệ, không nói được, không cười được luôn. Đó, cái biệt nghiệp chứ, đúng không? Tức là gen của cha mẹ tốt nè, gen của tổ tiên dòng họ tốt nè, cha mẹ có đạo đức, biết thai giáo, tụng kinh niệm Phật nè, nhưng mà biệt nghiệp riêng của cái đứa nhỏ đó là sao? Là vẫn có cái nghiệp riêng phải trả, mang cái bệnh trên thân từ lúc sinh ra. Cho nên là cộng nghiệp và biệt nghiệp mình phải hiểu cho rõ, rồi sống có trách nhiệm với chính mình, với xã hội, với gia đình nha. Câu hỏi tiếp theo, dạ thưa sư cô, nhờ sư cô giải đáp giúp con trường hợp lên chùa gửi con mà đứa con đó đã mất 14 năm về trước, bây giờ mới đem vô chùa gửi thì đứa bé đó có được về chùa không ạ? Đây là đứa con đã bị phá bỏ trước khi lọt lòng, xin sư cô chỉ giúp, kính chúc cô thật nhiều sức khỏe. Hỏi cô là đứa trẻ mà bị phá thai từ 14 năm trước, bây giờ đem vô chùa gửi, bé có được về chùa hay không? Cô không có xác định được là bé có tái sinh hay chưa được luôn á, thiệt luôn á. Thông thường là một chúng sanh mà trong vòng 49 ngày theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa là sẽ đi tái sanh. Sẽ đi tái sanh trong vòng 49 ngày. Thì cái nghiệp lực nó sẽ chiêu cảm tái sanh một cái nơi khác. 14 năm, nhưng mà làm sao mà cô biết chắc được cái đường đi lối về tái sanh của các loài chúng sanh, đúng không? Cô đâu có pháp nhãn, đâu có thần thông đâu mà nhìn thấy. Nghiệp của bé, người thường của mình không có thể thấy được. Nhưng mà gửi hương linh vào chùa là một việc làm đúng đắn, dù là quá là muộn. Tuy là muộn nhưng vẫn là đúng ha. Tại vì dù bé có tái sanh hay chưa thì cái người mẹ mà bỏ con thì cần phải nhận ra cái điều sai của mình và phải biết sám hối. Quan trọng là cái người mẹ đã phải biết sám hối, đem gửi con vô chùa mà đã biết mình làm sai chưa? Nếu biết mình làm sai rồi, nếu biết sám hối cái tội lỗi đó thì rất là quý, để không bao giờ bỏ con phá thai kiểu đó nữa. Và chính bản thân mình cũng cần phải quy tam bảo, tu tạo phước đức thật là nhiều để hồi hướng cho bé. Ở đây từ ngày có về chùa ổn định, cô nhận được rất là nhiều cái việc mà gửi hương linh thai nhi về chùa. Gần như trong 10 cái hương linh được gửi về chùa đó, để nghe kinh, nghe kệ, nhang khói ngày hai thời đó, là hết 9, 8, 9 ở trong đó là hương linh thai nhi rồi. Có những người mẹ mà cô không hiểu cách nào mà một năm mà bỏ 3 đứa con luôn. Khủng khiếp. Gửi một hương linh thai nhi là mình đã thấy nó nặng trong lòng rồi. Mà đành đoạn có những người bỏ tới 4 đứa, 7 đứa trong một đời người của mình, mà chưa hết một đời người. Các chị em đó tuổi còn rất trẻ mà đã bỏ 3-4 đứa là chuyện bình thường. Có người đặc biệt bỏ tới 7-8 đứa nhỏ như vậy là vẫn chưa biết sám hối. Cúng vô chùa 100.000, 200.000, tưởng đâu là chuộc hết cái tội của mình, là mấy đứa nhỏ sẽ được siêu sanh, chưa chắc. Siêu hay không, tái sanh hay không, làm sao cô biết được. Cái mình cố gắng nỗ lực hết sức là gửi các em về tụng kinh, niệm Phật, đủ duyên thì có thể giúp cho phần nào. Nhưng mà cái quan trọng cô muốn qua đó để nhắc nhở các người mẹ biết sám hối, ăn năn trước cái lỗi lầm của mình. Sám hối nghĩa là không có tạo lại lỗi lầm nữa, nghĩa là không có bỏ con nữa, chứ không phải đem hương linh về chùa, đem hương linh thai nhi về chùa để coi như phủi sạch trách nhiệm của mình rồi tiếp tục bỏ thai nữa thì nghiệp chồng nghiệp, rất là nguy hiểm ha. Thành ra cái việc mà gửi hương linh về chùa tuy muộn mà rất là cần thiết phải làm, và đặc biệt phải sám hối cho nhiều, quy y Tam Bảo, tu tạo phước lành, hồi hướng cho các hương linh thai nhi để tránh những cái oan gia trái chủ không cần thiết sau này. Có nhiều cái mà mình bỏ con như vậy nó rất là oan trái nha. Câu hỏi tiếp theo, con năm nay 26 tuổi, đang là du học sinh ở Mỹ. Tháng 6 này con tốt nghiệp và sẽ đi làm. Con từ ngày biết đến kênh YouTube của cô, cuộc đời con nhẹ nhàng hẳn, tính tình con bớt nóng nảy, không thèm ăn thịt cá như trước nữa, yêu đời và làm phước nhiều hơn. Dễ thương vậy. Con không phải thật Phật tử, tâm con mới chỉ thật sự hướng đến Phật Pháp từ năm ngoái. Con đang hy vọng sang năm họ nộp hồ sơ xin visa làm việc tại Mỹ và mong được chọn để hợp pháp ở lại làm 6 năm. Loại visa này tên H1B, nó giống như là một cuộc sổ số mỗi năm tại Mỹ cho du học sinh cô ạ. Tháng 3 là hạn nộp visa và tháng 4 sẽ biết kết quả vì có quá nhiều đơn. Năm 2022 là hơn 300.000 đơn mà chính phủ chị Mỹ chỉ chọn 65.000 đơn cho cử nhân và 20.000 đơn cho thạc sĩ, tiến sĩ. Không phải giỏi là được nhận, mà loại visa này mang tính chất hên xui ngẫu nhiên. Nếu không được chọn, gia đình con phải tốn ít nhất 20.000 đô nữa cho con để nộp xin một loại visa khác. Con thì không mong muốn điều này xảy ra vì đây là loại visa lao động chân tay, công việc rất cực khổ trong vòng 2 năm để đổi lại tấm thẻ xanh mà ai cũng mong có được nếu đã đặt chân đến Mỹ. Con biết càng hy vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều. Mỗi người đều có một số phận, có phước, có nghiệp phải trả, nhưng con vẫn mong được thành tâm niệm Phật, mong cho con được công thành danh toại. Đó là cách mà con báo đáp công ơn cha mẹ con. Họ đã hy sinh quá nhiều và con chưa có gì trong tay để báo hiếu cho cha mẹ. Tóm lại là sư cô cho con hỏi, nếu muốn công danh sự nghiệp hanh thông, con nên bắt đầu tụng kinh gì ạ? Trước giờ con chỉ đi chùa với mẹ tụng kinh được vài ba lần trong đời, nên con không biết bắt đầu như thế nào ạ? Cho con hỏi thêm là con nên ăn chay một tháng bao nhiêu ngày ạ? Wow, tụng kinh gì để sự nghiệp hanh thông? Cô mà biết chắc cô cũng ráng tụng. Cô ghẹo đó, kinh Phật nào cũng có giá trị như nhau hết trơn hết á. Kinh Phật là để mình giống như chiếc bè để qua sông, qua khỏi phiền não và khổ đau, nương theo lời kinh, lời dạy của Đức Phật để tu tập đúng chánh pháp, để mà chuyển hóa được nỗi khổ, niềm đau, bất an, lo lắng trong cuộc đời. Chứ không phải tụng kinh như là cái mong muốn cầu phước, cầu may, cầu trúng sổ số, trúng độc đắc vân vân. Ở đây đạo hữu mà hỏi tụng kinh gì thì phù hợp với lại cái lứa tuổi cũng như là cái vị trí của mình hiện giờ, thì cô thấy là nên tụng kinh Phước Đức nè, kinh Dược Sư, kinh Chuyển Pháp Luân. Đó là những bài kinh mà người Phật tử tại gia nên tụng đọc, kinh Người Áo Trắng, vân vân. Thì những cái kinh này mình có cái nhìn chánh kiến về cuộc đời để thấy được cái mối tương quan giữa mình và người. Từ do đó thì ứng dụng tứ diệu đế để giải quyết mọi việc trong cuộc sống. Thật ra nếu mà nói rất rõ ràng ha, thì mình phải thấy là cái gì xảy đến với mình là điều đáng xảy đến. Cho nên không có gì phải lo lắng mong cầu hết trơn hết á. Dĩ nhiên là mình mong muốn có cái visa đó rồi. Nhưng mà ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma, một bậc thánh sống được xem là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà Ngài cũng nói rằng nhiều khi cái không thành tựu cái điều mong muốn của mình lại là một cái điều rất may mắn của mình nha. Các bậc thánh người ta không có nói chơi, không có nói đùa, không có tự nhiên mà nói. Nhiều khi không đạt được cái mình mong muốn lại chính là cái điều hạnh phúc và may mắn của mình. Mình phải nhận thấy rõ nhỉ, các pháp nó vận hành theo kiểu như nó phải là, như nó đang là, như nó nên là. Nên là chuyện gì có xảy ra, mình nhìn vạn pháp như bản chất của nó, và đó là nơi đúng thời điểm nó phải xảy ra, thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mong cầu không được là một trong tám cái khổ được xem là chân lý của cuộc đời. Do mình cầu không được mà mình khổ là cái khổ rất rất rõ rõ ràng ràng. Mình tu theo Phật để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thì mình phải biết là cái gì cần xảy ra với mình thì nó cần xảy ra với mình. Mình đã nỗ lực hết sức rồi thì còn lại đó là do pháp nó vận hành, không có cần phải bất an lo lắng cầu nguyện các kiểu rồi tụng kinh như là thần chú để mong linh ứng vân vân, không phải như vậy ha. Cuộc sống mà mình muốn thuận lợi thì phải tạo phước và rèn luyện trí tuệ, như bạn nói đó, này không phải giỏi mà được đúng không, nó cần thêm cái may mắn hên xui. Ở ngoài trời thì đời thì người ta nói hay không bằng hên, ở cái hên xui ở đây, nhưng mà trong đạo cái hên, cái may mắn này nó là cái gì, là cái phước của mỗi người. là cái phước của mỗi người. Vậy mình muốn hanh thông, muốn thuận lợi thì mình phải tạo phước cho nhiều nữa, cho thật là nhiều nữa. Từ đây về sau mới có 26 tuổi thôi, đường đi mình còn rất dài. Cô nói rồi đó, cô trải qua nhiều cái công đoạn cảm xúc, từ lúc là du học sinh cho tới đi làm, cho tới đi tu. Nói chung là từ mọi môi trường lao động chân tay cô cũng từng làm rồi, lao động mà trí óc, rồi những cái doanh nghiệp lớn cạnh tranh các kiểu, rồi quan chức chính phủ, không có cái môi trường nào mình chưa trải qua. Thì mình thấy đó, có những người cũng rất là giỏi nhưng mà họ rất chật vật để thành công trong đời này, và thậm chí đi đâu người ta cũng bị ghét, cũng bị đố kỵ hết á. Nhưng có những người rất là làm chơi mà ăn thiệt, thấy soàn soàn vậy mà toàn gặp những cái cơ hội rất là lớn, được đàn anh đàn chị giúp đỡ, rồi làm đâu thành tựu đó. Nó do cái phước người ta, với lại là trong quá trình người ta sống làm việc, người ta tạo duyên cho rất là nhiều người khác cùng tỏa sáng, không chỉ chính mình tên tuổi mình tỏa sáng mà họ tạo duyên cho rất nhiều người xung quanh để được thuận lợi và hanh thông trong công việc. Thì mình phải tạo rất nhiều duyên lành như vậy nữa. Quán kết thiện duyên, thấy giúp ai được việc gì, thấy cái thông tin này giúp ích được cho cộng đồng, không phải cho chính mình mà cho những người khác, thì mình sẵn sàng làm gì, làm viên đá lót đường đưa khách sang sông. Mình tạo duyên như vậy thì mình rất hanh thông trong cuộc đời. Ở đây sư cô bữa có nói đó, mấy em ở trong nhà biết đó, về chùa mới bữa trước bữa sau chùa thì còn đang đăng đê đê mà ngày chủ nhật là ngày cao điểm nhất tiết Phật tử khóa tu các kiểu, mà chủ nhật cô giao chùa lại cho quý thầy ở nhà, còn cô đi nhà thờ đó quý vị. Thấy khủng khiếp không? Cô đi nhà thờ làm gì? Cô đi nhà thờ dự lễ với lại 5-6 mục sư khác. Tại vì cái ông mục sư đó, ông rất là có uy tín mà ông rất là có điều kiện tài chính luôn. Ông lập luôn cái trường học Việt Nam, ông mở luôn trường học Mông Cổ, ông tạo những cái khóa tu, những cái trại hè. Rồi ông cho mấy em gia đình đa văn hóa đi về thăm quê mẹ. Quý vị biết một cái vé khứ hồi đi về Việt Nam bây giờ gần cả triệu won, tức là gần cả ngàn đô la Mỹ đó. Những gia đình đa văn hóa mà người ta có 2-3 đứa con đi về đâu phải là chuyện nhỏ đâu. Là một số tiền rất lớn, gần như là rất muốn về thăm quê mà không có tiền. Nhưng mà mục sư thì sẵn sàng tài trợ cho mấy đứa nhỏ được về thăm quê mẹ, rồi còn được đi tham quan, kiến tập ở những cái công ty tập đoàn lớn để cho các em nó xác định được cái định hướng làm việc sau này, nó muốn làm ở trong doanh nghiệp nào vân vân. Cái điều đó sư cô có muốn giúp không? Muốn, nhưng mà có tiền không? Không, chùa đây còn nghèo, mắc nợ gần chết. Sao cô giúp được mấy em đó? Vậy thì mình kết nối. Cô không bao giờ nghĩ là mình là tu sĩ, ông kia là mục sư, mắc gì mình phải giúp ổng, không cần giúp ổng, không. Cô chỉ nghĩ bác là mục sư nhưng mà cái lòng của bác cũng giống giống mình thôi. Bác cũng vì cộng đồng, bác vì gia đình đa văn hóa. Bác không giúp người Việt Nam thì bác giúp người Thái Lan, người Mông Cổ thì giúp ai cũng vậy thôi, giúp Phật tử mình cảm ơn. Cho nên sư cô đi mà còn cho mấy chị em Phật tử đi làm bánh mì, làm nấu phở rồi đãi cho bên nhà thờ, cho người ta giao lưu văn hóa các kiểu. Rồi giờ tháng 6 này là các chị em gia đình đa văn hóa đó được về Việt Nam thăm quê. Đó, có dính được với cô miếng nào không? Cô đâu được hưởng lợi lạc miếng nào đâu. Nhưng mà cô vẫn đi ra, tại bác rất thích nói chuyện với sư cô. Bác cứ hẹn gặp cô để nói chuyện hoài luôn. Bác nói là bác rất là thích mến sư cô, bác muốn nói chuyện với cô thôi. Chờ mình bận xù đầu xù cổ đó chứ mà mình cũng ráng ra nói chuyện với bác. Đâu phải là vì cô đâu, vì cộng đồng. Chờ cái mình giúp không được mà người ta giúp được, những cái thông tin bổ ích như là chỗ này cần lao động, chỗ kia là visa có thể miễn vân vân. Cô mà biết thông tin gì cô chia sẻ hết rộng rãi trong đạo tràng. Trong bà con ở đây, giúp được ai thì giúp. Đó, thì giờ mình muốn công việc mình hanh thông, đi đâu thuận lợi thì cái việc nhỏ gì mình cũng giúp. Không phải việc đó không liên quan đến mình thì mình không chia sẻ, không phải việc đó không dính líu đến mình với gia đình mình thì mình im mình không nói. Mình giúp được ai mình giúp thì tự nhiên mình hanh thông vô cùng. Cái phần hên xui ở đây á, nhà Phật mình nói là cái phần phước ha. Đạo hữu còn trẻ, vừa mới khởi tâm, không phải là Phật tử cho nên chắc chắn là sẽ chưa biết nhiều về giáo lý của Phật giáo, thì mình bắt đầu từ Phật học phổ thông. Đó là cái chuỗi bài cô dạy căn bản nhất để mình hiểu được những cái giáo lý về luân hồi, về nhân quả, về cái triết học Phật giáo, về thế giới quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan, đạo đức quan của Phật giáo. Thì mình sẽ tiếp cận đạo Phật một cách chánh tín, và mình trong cuộc sống của mình ứng dụng được rất là nhiều thứ để mình làm lợi lạc, không chỉ cho mình mà còn cho người ha. Thì lúc đó là những cái may mắn, những cái cơ hội, những cái thuận duyên trong cái việc làm nó sẽ đến với mình rất là nhiều ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, bạch sư cô cho con hỏi, con tên Linh, con đi làm ở siêu thị tiện lợi, siêu thị con có bán rượu và thuốc lá, thì sư cô cho con hỏi con có phạm giới không ạ? Nào, mình chỉ là nhân viên đi làm kiếm tiền thôi mà, không ha. Trừ khi là mình khuyến khích người ta, mình vận động người ta, chính mình cũng uống rượu, thuốc lá vân vân. Rồi mình khuyến khích người ta mua kèo kéo áp thì mới bị. Còn đây mình là nhân viên đi bán hàng trong siêu thị tiện lợi, lấy làm ăn công ăn lương thôi thì không sao hết. Rồi câu hỏi tiếp theo, con xem bói chỉ tay thầy bảo con có nghiệp duyên âm nên tình duyên cách trở hai đời chồng. Con không muốn có hai đời chồng thì bây giờ con phải làm gì để tạo nghiệp duyên âm ạ? Trời ơi, trong cuộc sống mỗi người có biết bao nhiêu là duyên duyên, trùng trùng duyên khởi, duyên ơi là duyên, nhiều duyên lắm. Ngay trong tình cảm, nếu như mà mình không biết kiềm chế cái dục vọng, nếu mình không có chánh kiến chánh tín, nếu mà mình không bản lĩnh vững vàng trao trái tim đúng chỗ, thì không biết làm chủ trái tim của mình, không có cái nhìn rõ ràng, thì không chỉ hai đời chồng mà còn nhiều đời chồng nữa, chứ không phải chỉ duyên âm nên mới bị hai đời chồng đâu. Do đó thì bây giờ mình muốn không có hai đời chồng thì sao? Mình giữ năm điều đạo đức ha. Đức Phật dạy năm điều đạo đức. Năm điều đạo đức là gì thì nghe lại bài ngũ giới và bài thập thiện nghiệp sư cô đã giảng rất rất kỹ luôn rồi. Giữ tròn năm điều đạo đức này thì mình sẽ có hạnh phúc gia đình mình và có bảo vệ cho an ninh trật tự xã hội luôn đó, thiệt sự luôn á. Mỗi người chỉ cần giữ tròn năm điều đạo đức thôi là thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc luôn, không có cái duyên âm gì đụng vô mình được đâu. Cho nên nếu là con Phật, nếu là Phật tử tin Phật chánh tín thì giữ trọn năm điều đạo đức, có giới, có định, có tuệ thì không có cái duyên âm nào mà quấy vô được nha. Câu trả tiếp theo, con xin mạn phép hỏi cô, là người Phật tử khi đã thọ tam quy ngũ giới làm con Phật thì có được đi dự lễ hầu đồng nhập xác các mẫu không ạ? Nếu là đệ tử Phật thì không nên đi tham dự lễ hầu đồng với tư cách là con nhang. Tại sao? Tại vì trong lễ quy y, không biết bạn quy y ở đâu, nhưng đúng lễ quy y là quy y Phật không, quy y thiên thần ngoại đạo, quy y Pháp không, quy y tà Pháp, các kiểu quy y tăng là không, quy y tà sư, ác đảng, bọn hủ vân vân, nhớ không? Nhớ cái câu ba cái điều quy y không? Cho nên mình đã quy y Phật là mình trọn đời tin theo Phật và không thờ các quỷ thần ngoại vật các kiểu khác nữa. Đúng là đệ tử Phật thì không có đi tham dự lễ hầu đồng với tư cách con nhang được. Nhưng mà nếu mà vì mối quan hệ thân hữu làng xã các kiểu, mình phải đến dự lễ với tư cách là khách mời, là ngoại giao thì được. Mình có thể đi dự lễ với tư cách là khách mời, ngoại giao. Nhưng mà mình đi với thái độ tôn trọng cái bậc thánh hiền có công với đất nước, tri ân họ. Chứ không phải đi để mà mình tin là có cái thần thức của cái thần linh nào đó nhập xác của mình rồi đáng gần đáng xa. Nói chung mà mình cho mượn xác các kiểu là không có nên. Tại đó là mình là Phật tử mình phải có chánh tín, mình chỉ thờ Đức Phật làm thầy thôi, mình chỉ thờ các lời dạy của Đức Phật làm thầy và thờ những bậc chân sư theo lời dạy của Đức Phật làm thầy, chứ mình không có làm cái kiểu linh tinh đó. Với cái truyền thống tri ân tổ tiên, tri ân các bậc thánh hiền, đi tham dự với tư cách là ngoại giao, thân hữu mời thì được, còn mà đi hầu đồng với kiểu tư cách con nhang mượn xác nhập thần là không nên nha. Dài quá vẫn chưa hết luôn nha. Sư cô trả lời câu hỏi cuối nha, rồi mình hẹn pháp thoại sau. Nếu là Phật, đệ tử Phật thì không. Rồi đây, dạ thưa cô, cho con hỏi, con có đọc được bài thơ của thiền sư Thích Nhất Hạnh là thức dậy miệng miệng cười, 24 giờ tinh khôi, nguyện sớm đời tỉnh thức mắt thương nhìn cuộc đời. Mỗi khi con gặp người khác hay những người bạn đồng tu, con nhìn họ thấy thương thương, khổ thân tu hành gì mà còn mê tín quá trời. Cũng đến chùa này nọ, cũng lạy Phật mà xin quá trời đất, chả tin sâu nhân quả gì cả. Hay những người bình thường thì lại càng thương hơn vì họ không biết Phật Pháp, chấp quả, chấp quá nhiều hay tự ái vân vân. Con nhìn như vậy liệu có phải bản ngã tính kiêu mạn của con nổi dậy không ạ? Mỗi khi nhìn thấy người khác mà khởi lòng thương, con lại quay lại nhìn mình và cảm giác như mình đang ngã mạn quá, thế là hết thương luôn. Đó có phải chỉ là lòng thương hại hay không? Con xin sư cô giải thích giúp con làm cách nào để mình có thể thương người khác một cách chân thành, thật lòng không có bản ngã xen vào và không còn bị mâu thuẫn rây rứt mỗi khi khởi lòng thương. Thương người ta thì lại nghĩ là mình khởi tâm kiêu mạn rồi là mình thương hại, cho nên nghĩ thương người ta luôn. Giờ hỏi cô phải làm sao? Thương mà thương với lòng từ, thương với thái độ ngã mạn là không có đúng. Thương như kiểu thương hại, ê mày đi chùa mà mày còn ngu vô minh quá, đi chùa mà sao còn chấp quá. Thương vậy là thương phỉ báng người ta rồi, thương hại người ta rồi. Mà mình thương mà thương với lòng từ như Phật thương chúng sanh thì đâu có cái tâm kiêu mạn khởi lên này được đâu. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy trong phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát là gì? Thường Bất Khinh Bồ Tát là đi tới đâu cũng thấy người ta chết tay ông lại sao? Tôi chẳng dám khinh quý ngài đời sau sẽ thành Phật. Câu này có phải là sáo rỗng không? Không, đâu có sáo rỗng đâu. ổng chấp hai tay xin lại một vị Phật tương lai đàng hoàng nha. Bây giờ ông tu không đàng hoàng thiệt, ông tào lao bí đao thiệt, nhưng mà cái chủng tử Phật tánh trong ông nó có, cho nên tôi lễ là tôi lễ cái Phật tánh trong ông đó. Ông kiểu gì ông cũng thành Phật nếu mà đủ nhân duyên, cho nên tôi không dám khinh quý ngài. Đó là cái tâm trạng của cái tâm thế của Thường Bất Khinh Bồ Tát đó. Cho nên thấy người ta như vậy thì mình cầu nguyện thấy cho cái hạt giống thiện lành, cái chủng tử Phật tánh của họ sớm ngày được viên mãn đó. Chứ bây giờ mình thấy mà mình thấy người ta đến chùa mà thấy họ mê tín rồi mình coi thường họ, mình phỉ báng họ, mình đánh giá thấp họ thì mình cũng là người mê thôi. Tại vì người trí thì không có thái độ đó, nhìn các pháp như nó đang là, chứ không có gắn thêm bất kỳ một cái gia vị gì đó là chê hay là khen hay là thích hay là giận hay là không thích không giận ở trong này hết. Nếu mà nhìn bằng con mắt của người trí thì không có cái đánh giá phân biệt tốt xấu phải trái hơn thua đối đãi với nhau, đúng không? Cho nên mình còn thấy người ta mê tín, mình còn thấy tội nghiệp thương hại họ các kiểu, đó là mình cũng mê giống họ luôn, mê kiểu khác chứ không phải là không có mê. Cho nên bệnh của chúng sanh có rất là nhiều, có người á thì thiện căn nhiều thì dùng giới định tuệ để trị, có người thiện căn không hiểu nhiều Phật pháp thì họ tin vào cầu nguyện, nhờ tin vào cầu nguyện mà họ nỗ lực thành thiện sự. Ví dụ họ vì họ nỗ lực cầu cho gia đình họ vượt qua những cái khó khăn, cho nên họ tinh tấn họ niệm Phật, rồi từ đó họ ăn chay giữ giới thì sao, họ nhờ cái tin ban đầu á, tin vào cầu nguyện đó mà họ mới chịu làm. Chứ đâu phải ai cũng đến với đạo Phật bằng chánh tín đâu, mình dễ nói được đâu, đâu có. Có những người vì gia đình khó khăn, vì chồng bỏ, vì nợ nần, vì bệnh tật hiểm nghèo, cho nên từ cái đó họ tin là chư Phật sẽ gia hộ được cho họ, cho nên họ phát nguyện ăn chay, họ phát nguyện làm lành, họ phát nguyện giữ giới. Đó là để đầu tiên là để mong họ thoát khổ thôi đó, mong được cứu độ thôi đó. Nhưng mà từ từ từ cái nhân duyên đó làm cho cái thiện phước của họ nó tăng trưởng, thì lúc đó họ có thêm nhiều cái phước lành để họ có duyên với Tam Bảo thêm nhiều, rồi dần dần cái con đường vào đạo nó mở rộng ra bằng chánh tín. Cho nên mình thấy vậy mình cũng không có bài xích đâu ha. Mỗi người có sự cảm ứng khác nhau. Thật ra có nhiều người đó, mình nói kiểu gì họ cũng tin là Quan Âm độ họ, Quan Âm hiện ra cứu họ đó chứ. Mình nói họ không tin đâu. Cho nên có người là do đọc kinh điển nhiều nên kết được thiện duyên với Tam Bảo, từ đó có thầy lành tu giới định tuệ. Nhưng cũng có người đến vào đạo Phật bằng cái con đường cầu xin, bằng cái con đường mà khổ quá thì mong Phật giúp con hết khổ. Phật ơi khổ quá đi rồi bây giờ mới chịu đến chùa. Đa phần ở đây cô thấy phải nói là thành công hạnh phúc ít có người biết đến chùa để làm lành làm thiện thêm lắm nha, mà còn là do khổ đau bất như ý thì lúc đó mới chịu đến chùa, kiểu gặp Phật đáo đầu mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh là réo lu bù, cho nên nếu mà cuộc đời nó cứ bình an vững chãi trôi nhà chưa chắc họ đến chùa đâu, mà nhờ họ có những gặp ghềnh trong gai trong cuộc sống vậy nên họ mới chịu đến chùa cầu xin, rồi từ đó họ mới nghe kinh nghe pháp, rồi họ mới mở dần cái trí họ ra thiện duyên với Phật pháp thêm dày thêm lớn, họ mới bắt đầu tu tập giới định tuệ được. Cho nên cái đó thì mình cũng không có bài xích chỉ trích chi cho nhiều đâu ha. Dạ rồi, cho nên là mình thương với lòng từ, thương với tâm của như Thượng Bất Khinh Bồ Tát, thương với cái lạy chào, với cái Phật tính của mỗi người đều bình đẳng như nhau. Cứ còn mà mình thương với cái kiểu mà đánh giá cao thấp phân biệt phải trái hơn thua thì là mình vẫn mê, chứ mình cũng không có khá hơn họ. Và chúc đạo hữu là tu tập tứ vô lượng tâm cho nó đúng đắn theo cái con đường mà Phật đã dạy ha. Kính chúc an lành. Sư cô cũng kết thúc vấn đáp ở đây, những câu hỏi còn lại mình sẽ tiếp tục gặp nhau ở vấn đáp kỳ thứ 68 sắp tới ha. Một lần nữa tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là email giacvihieu@gmail.com. Kính tri ân quý thầy, quý sư cô đã giúp đỡ con rất nhiều trong việc tư vấn, chọn lựa các câu hỏi tư vấn cho Phật tử. Kính chúc quý đạo hữu luôn bồ đề tâm kiên cố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.